Người này là tạp vụ trong phòng luyện đan, nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Người này là tạp vụ mà chưa từng thấy hắn làm qua bất kỳ chuyện gì. Thậm chí ngay cả sư thúc quản lý phòng luyện đan, nàng cũng tình cờ được nhìn thấy một lần, nhưng lão lại cực kỳ cung kính với Vương Lâm. Nàng sinh ra một loại cảm giác là trên người Vương Lâm này nhất định có rất nhiều bí mật và lại rất thần bí. Vì ý nghĩ như vậy mà nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lúc nào cũng muốn tìm ra những bí mật này. Hơn nữa ở chỗ này rất tốt đối với quá trình tu luyện của nàng, vì vậy nên mỗi ngày nàng đều đi đến nơi này. Còn sự lạnh lùng của Vương Lâm, nàng căn bản không sợ mà ngược lại cứ muốn tìm ra biện pháp để giải những bí mật kia. Cả ngày trong đầu nàng hình như đều là hình bóng lạnh lùng của Vương Lâm. Tống Oánh khoanh chân ngồi xuống với vẻ mặt đỏ phơn phớt. Nàng lẳng lặng thổ nạp, nhưng lúc này trái tim của nàng lại đập mạnh hẳn lên. Cuối cùng nàng lại không thể chìm đắm vào trong thổ nạp được nữa, nàng sờ sờ vật trong lồng ngực, do dự một chút rồi cắn răng khẽ hướng vào trong phòng nói, Vương sư huynh, muội. Nhưng nàng chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên cửa phòng lại lập tức được mở ra. Vương Lâm tiến từng bước ra ngoài, trong nháy mắt khi hắn đi ra, hàn khí lập tức bùng ra một phạm vi lớn. Thật ra thứ này cũng không thật sự là hàn khí, mà khi cổ thần thôn phệ linh khí thì sẽ hấp dẫn một số linh khí rời rạc. Tuy những linh khí này đối với Vương Lâm thì rất nhạt, nhưng trong mắt người khác lại rất nồng đậm. Cũng may mà nơi này là sân phòng luyện đan, vốn cũng là chỗ linh khí khá nồng đậm nên những thứ này cũng không rõ ràng lắm. Bản tôn đột nhiên đi ra, làm cho lời nói của Tống Oánh sắp nói khỏi miệng phải lập tức nuốt trở vào. Nàng cố lấy tinh thần đang muốn nói lại nhìn thấy Vương Sư Huynh tiến ra một bước rồi bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt Vương Lâm đã biến mất giữa đất trời. Vẻ mặt Tống Oánh trở nên ảm đạm, nàng lấy từ trong lòng ra một cái túi nhỏ. Trong đó có một số linh thảo do tự tay nàng hái về rồi đặt vào bên trong may lại. Nếu mang theo vật này thì sẽ có một số tác dụng định khí ngưng thần. Bản tôn tiến một bước phóng ra khỏi tu chân tinh rồi trực tiếp xuất hiện ngoài bầu trời. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện phía trước lập tức lan ra những con sóng dao động, Vương Lâm với vẻ mặt không chút thay đổi đi thẳng ra. Phân thân và bản tôn không ngừng lại mà dung nhập vào nhau, giống như hai bên cùng đi vào đối phương. Trong những luồng hào quang lấp lánh, hai người đột nhiên biến thành một. Sau mấy trăm năm, phân thân và bản tôn của Vương Lâm lại dung hợp một lần nữa. Trong nháy mắt, một luồng khí tức khổng lồ từ trên cơ thể Vương Lâm điên cuồng gào thét rồi bùng ra bao phủ khắp bầu trời. Bản tôn và phân thân dung hợp, cổ thần và luyện khí sĩ ngưng tụ làm cho cơ thể Vương Lâm lúc này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như có rất nhiều sấm sét đang vang vọng, rất nhiều tia chớp di chuyển khắp toàn thân. Mắt trái Vương Lâm hàm nhật, mắt phải ẩn nguyệt, mái tóc đỏ và đen dung hợp lại tạo thành một màu tím đậm tự động tung bay. Tinh điểm của cổ thần trên mi tâm Vương Lâm bị con mắt thứ ba che lại, nhìn không ra bất kỳ manh mối nào. Ta cho ngươi thấy một kỳ tích. Giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm đột nhiên vang lên rồi hóa thành những tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời. Hắn tiến lên một bước rồi biến mất. Tướng mạo của Vương Lâm không có nhiều thay đổi lớn, nhưng lại tràn đầy vẻ bình tĩnh. Nước da hắn có vài hoa văn ngầm, nhưng không rõ ràng. Trên cơ thể hắn có một luồng khí tức khổng lồ, nó điên cuồng lan ra rồi bao phủ khắp bầu trời. Luồng khí tức này khuếch tán ra khiến cho bên trong tu chân quốc cấp 6 lập tức nổi lên những con sóng kinh thiên. Nhiều tu sĩ đang tĩnh tọa đột nhiên giật mình thức tỉnh. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm giác được một sự rung động đến từ sâu trong tâm thần. Trong khoảnh khắc khi tất cả mọi người đang kinh hãi, Vương Lâm tiến lên một bước, những con sóng hiện lên dưới chân rồi biến mất giữa không trung. Vẻ mặt Vu Phi trở nên âm trầm, hắn nắm chặt bàn tay lại. Trong nháy mắt khi hắn thấy những con sóng chấn động dưới chân Vương Lâm thì đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xúc địa thành thốn. Vu Phi biết loại thần thông này, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Hứa Mộc kia lại biết được nó. Phải biết rằng trong số tu sĩ hắn quen biết, những người có thể thi triển xúc địa thành thốn cực kỳ hiếm, đặc biệt là trong đám tu sĩ cùng cấp lại càng khó có thể gặp. Như vậy làm sao hắn không cảm thấy sợ hãi cho được. Hơn nữa, những tư liệu hắn đoạt được có liên quan đến Hứa Mộc lại không đề cập đến chuyện này. Chương 853 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nguyên lực của Vu Phi lập tức tản ra ngoài theo bản năng rồi bắt đầu tự tan vỡ. Nhưng sau khi tan vỡ lại không có bất kỳ hình bóng nào của Hứa Mộc. Cho dù Vu Phi có đem nguyên lực khuấy động khắp thiên địa bốn phía cũng không thấy được đối phương. Vẻ mặt Vu Phi càng trở nên âm trầm và lạnh lẽo. Hắn lập tức hiểu, lần này Hứa Mộc đã chạy thoát. Vu Phi giống lên giận dữ rồi đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào đồng tử đầu to đang giao chiến với phân thân. Vẻ mặt Vu Phi lúc này tràn đầy sát khí, hắn đem tất cả sự tức giận và sát khí đổ lên đồng tử đầu to. Hắn tiến lên một bước rồi phóng thẳng về phía đồng tử đầu to. Chủ chạy thoát thì ta khai đao với các ngươi. Trong lòng Vu Phi rất phẫn nộ, cơn tức giận này giống như một loại bứt rứt. Tu sĩ khuy niết trung kỳ như hắn lại trơ mắt để cho một tên khuy niết sơ kỳ chạy thoát. Nhưng hắn lại không thể truy kích, loại cảm giác này đã từ lâu rồi hắn chưa từng phải trải qua.

Chương 855 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vu Phi đang tiến một bước ra khỏi vòng xoáy. Vẻ mặt hắn trắng nhợt, cánh tay trái vẫn còn chảy máu. Sau khi hắn xuất hiện thì vòng xoáy ở phía sau nhanh chóng co rút lại. Thấy mình đã quay về sát vực giới quen thuộc, Vu Phi lập tức thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Lúc này hắn nhìn về phía tháp cao, định mở miệng nói. Nhưng trong nháy mắt một luồng khí tức cực kỳ khổng lồ từ trong tháp điên cuồng bùng ra. Cùng lúc này còn có một tiếng gầm giận dữ vang lên, Vu Phi rời khỏi chỗ đó ngay. Đúng lúc này một đạo kiếm khí hồng quang từ trong ngọn tháp bay ra như tên bắn, trong nháy mắt nó đã đến sát bên người Vu Phi, nhưng vẫn còn chậm một bước. Trong nháy mắt khi âm thanh kia vang lên, Vu Phi không ngừng lại mà lập tức phóng ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trong vòng xoáy đang liên tục co rút lại phía sau người hắn lại có một luồng khí sắc bén âm ầm lao ra. Một tiếng rách toạc vang lên, nháy mắt vòng xoáy đã bị xuyên qua trong vô tận. Hai ngón tay Vương Lâm đột nhiên chìa ra từ trong vòng xoáy, mang theo một luồng sát khí ngập trời nhanh chóng đặt lên hậu tâm Vu Phi. Là Hứa Mộc. Vu Phi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào rồi văng ra phương xa. Trong cơ thể hắn vang lên những tiếng nổ ầm ầm, rất nhiều máu tươi từ trong những lỗ chân lông phun ra ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã nổ ầm lên một tiếng rồi tan vỡ. Ngay cả nguyên thần cũng không thể phóng ra khi cơ thể vỡ tan, tất cả đều hình thần câu diện. Thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Những vật phẩm bên trong văng ra ngoài, trong đó có một cành cây bị hút lại rồi bị hai ngón tay lộ ra từ trong vòng xoáy chụp được. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ trên sát vực giới phải hô lên kinh hoàng. Hồng quang từ trong ngọn tháp cao bay ra rồi phóng thẳng đến ngón tay trên vòng xoáy. Nhưng khoảnh khắc ngón tay kia điểm ra thì cũng lập tức thu hồi lại, vòng xoáy cũng tiêu tán. Trong hồng quang truyền ra một tiếng gầm giận dữ rồi dùng tốc độ cực nhanh lóe lên, một bàn tay phải khô héo thò ra, nó hướng về vị trí vòng xoáy tiêu tán hung hăng vung lên một chảo. Nhưng chỉ nghe thấy két một tiếng, trong những con sóng chấn động vặn vẹo, bàn tay phải khô héo kia chỉ chộp được nửa cành cây. Hứa Mộc. Hồng quang kia lóe lên rồi lập tức hóa thành một người già nua có mái tóc màu đỏ. Lúc này lão đang gầm lên giận dữ. Sát vực giới bọn họ rất nhiều vạn năm qua chưa từng xảy ra chuyện như ngày hôm nay, người của mình bị người ta đánh chết ngay trước mặt. Những chuyện thế này chẳng khác gì bị đối phương giết người ngay trong nhà của mình. Từng tiếng gầm giận dữ từ trong những tòa kiến trúc vang lên. Một đám tu sĩ toàn thân bùng ra sát khí nồng đậm nhanh chóng hiện thân, họ đang nhìn chằm chằm vào vị trí Vu Phi đã chết, một lúc lâu sau mới dần trở nên trầm mặc. Loại lặng lẽ này sinh ra một luồng sát khí không thể tưởng tượng nổi, sát khí liên tục bị kiềm chế giống như đang đợi đúng thời điểm để bùng lên. Lão già tóc đỏ kia hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lão lộ ra vẻ âm u, khoảnh khắc sau lão khẽ vung tay áo rồi quay người về trong tháp. Rất lâu sau, trong tháp truyền ra một giọng nói lạnh lùng, truy sát Hứa Mộc. Lại nói đến Vương Lâm, sau khi hắn thu hồi hai ngón tay thì cơ thể chậm rãi thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc khi hắn trở về như bình thường thì vẻ mặt vẫn lạnh lẽo. Nếu đã giết người thì phải làm cho triệt để, nếu để đối phương chạy thoát cũng không thể ngăn cản quá trình giết chóc. Đã như vậy thì cứ đơn giản ra tay sát thủ. Vương Lâm trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn nhìn nửa cành cây trong tay rồi bỏ nó vào túi trữ vật. Thứ này hắn mạo hiểm chụp lấy khi giết chết Vu Phi, nó có tác dụng rất lớn. Có thứ này mình có thể bảo vệ liên minh Tây Bộ được bình an. Vương Lâm lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi Vương Lâm xuất hiện thì đã ở trên lưng lôi cát. Đồng tử đầu to lúc này đang lo lắng. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm quay trở về thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt hắn lộ vẻ cung kính. Tháp Sơn chiến đấu với phân thân của Vu Phi đã bị thương. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi xuống bên cạnh để vận chuyển nguyên lực trị thương. Vương Lâm ngồi trên lưng lôi cát, bình tĩnh nói, lôi cát, tìm một hành tinh bí mật và hoang đã. Ta muốn bế quan. Âm thanh của lôi cát ầm ầm truyền ra, hắn phóng thẳng về phía trước rồi biến mất ngay tại chỗ. Cơ thể khổng lồ của lôi cát trên không trung tạo ra một cảm giác uy nghiêm cực kỳ cường đại, hắn nhanh chóng phóng đi trong liên minh Tây Bộ. Không lâu sau, từng đạo kiếm quang ở phương xa gào thét phóng tới, có một đội tu sĩ La Thiên lao đi như tên bắn. Người đi đầu là một địa sát trong 108 tiên. Sau khi hắn nhìn thấy cơ thể khổng lồ của lôi cát thì lập tức ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay cả những tu sĩ La Thiên phía sau hắn cũng giống như lâm phải đại địch, kiếm quang gào thét ẩn chứa thần thông. Đúng lúc này hai mắt địa sát lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn lại nhìn thấy Vương Lâm và đồng tử đầu to đang khoanh chân ngồi trên lưng lôi cát. Vừa nhìn thấy tình cảnh này hắn phải hít vào một hơi thật sâu rồi lui ra phía sau vài bước cung kính ôm quyền nói, tham kiến lôi tiên. Danh tiếng của Hứa Mộc rất lừng lẫy trong La Thiên. Địa sát đã tận mắt nhìn thấy hành động vĩ đại của Vương Lâm khi được phong tiên, nên đối với Vương Lâm hắn cực kỳ kính phục. Lúc này hắn cung kính cũng là thật tâm. Vương Lâm hơi gật đầu mà cũng không nói gì. Lôi cát dùng tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng sấm sét rồi phóng thẳng qua bên cạnh những tu sĩ này. Đến khi Vương Lâm đã đi rất xa, tên tu sĩ địa sát kia mới thu hồi ánh mắt lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ hâm mộ, thầm nghĩ, không hổ là chính phẩm lôi tiên trong La Thiên ta, không ngờ lại có vật cưỡi như vậy. Không chỉ có mình hắn hâm mộ, những tu sĩ ở xung quanh hắn đều thầm cảm khái trong lòng, hâm mộ không ngớt. Khi lôi cắt phóng đi, số lần hắn gặp phải tu sĩ La Thiên càng ngày càng nhiều, rõ ràng nơi đây đã hoàn toàn bị La Thiên tinh vực chiếm giữ. Những đám tu sĩ này sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì vẻ mặt đều trở nên hết sức cung kính. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn thấy lôi cát thì đều lộ vẻ kinh hoàng và hâm mộ. Chuyện Hứa Mộc hiện thân được đám tu sĩ này đồn ra nên đại đa số tu sĩ trên La Thiên đều biết. Khoảng thời gian này trong đám tu sĩ La Thiên có rất nhiều tin đồn có liên quan đến Hứa Mộc. Phần lớn đều nói Hứa Mộc không dám xuất chiến, hoặc là làm phản trở thành người của liên minh. Đối với những tin đồn này Hứa Đình nghe thấy thì rất vui rồi thầm châm dầu vào lửa cho tin đồn truyền đi khắp bốn phía. Đối với những tin đồn này, một số lão tu sĩ đồng lứa ở La Thiên cũng không ngăn cản. Hơn nữa trước đó Vương Lâm quả thật có mất tích, vì vậy tin đồn càng ngày càng trở nên cường điệu. Những câu nói như Hứa Mộc là người của liên minh, càng ngày càng nhiều. Trên đường đi lôi cát làm cho rất nhiều tu sĩ La Thiên chú ý. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm, có người tỏ vẻ cung kính, nhưng cũng có rất nhiều người suy nghĩ giống như đang chờ xem cảnh náo nhiệt vậy. Một ngày sau, lôi cát dừng lại bên ngoài một tinh cầu hoang dã. Linh khí trong tinh cầu này rất ít, mặc dù là tu sĩ La Thiên khi chiếm được hành tinh này cũng không để ý nhiều, chỉ lưu lại vài người chấn giữ mà thôi. Vương Lâm cẩn thận nhìn thoáng qua hành tinh hoang dã trước mặt. Mặc dù vị trí của hành tinh này cũng coi như là hẻo lánh, tuy đã bị tu sĩ La Thiên chiếm lĩnh nhưng Vương Lâm cũng không ngại chọn nơi này làm chỗ bế quan. Vương Lâm hơi trầm ngâm, cơ thể hắn lóe lên từ trên lưng lôi cát nhảy xuống rồi phóng thẳng về phía hành tinh hoang dã trước mặt. Đồng tử đầu to và Tháp Sơn cũng vội vàng chạy theo phía sau. Lôi cát sau khi thu nhỏ cơ thể lại trở thành một đại hán cao ba trượng cũng tiến bước đi theo phía sau. Khi đến gần hành tinh này Vương Lâm mới nghe thấy một tiếng gầm giống truyền ra. Tinh cầu này tuy hoang dã nhưng bên trên cũng có vài loại hung thú. Những hung thú này thường không có linh trí mà toàn dựa vào bản năng để sinh tồn. Có thể là những con rắn lớn dài vài trượng hoặc là những con mãnh hổ. Những loại hung thú này có rất nhiều và rất tầm thường. Trong nháy mắt khi cơ thể Vương Lâm rơi lên mặt đất, những tu sĩ La Thiên đóng quân trên tinh cầu này đều từ trong tĩnh tọa thức tỉnh lại. Cả đám người do dự trong khoảnh khắc rồi lập tức đạp lên kiếm quang nhanh chóng bay đi. Địa phương Vương Lâm tuyển chọn là một ngọn núi rất quái lạ, hầu như nó dựng đứng lên thẳng tắp, giống như một ngón tay chỉ thẳng lên muốn đâm thủng cả bầu trời. Khi Vương Lâm đạp chân lên đỉnh núi, không cần hắn phải sai bảo, Tháp Sơn lập tức tung ra một quyền vào đỉnh núi, trực tiếp dùng pháp thuật tạo ra một hang động. Lúc này vài đạo kiếm quang trên bầu trời cũng gào thét phóng tới, những tu sĩ canh giữ chỗ này lập tức đi lại gần. Khi đi đến vị trí bên ngoài trăm trượng, 5-6 người này lập tức ôm quyền cung kính nói, tham kiến lôi tiên. Vương Lâm hơi gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn dùng chỗ này để tu luyện tiên thuật, các người đừng làm phiền. Mấy tên tu sĩ này vội vàng gật đầu vâng dạ rồi ôm quyền rút lui. Khi những người kia đã rời đi, tay phải Vương Lâm bắt pháp quyết, phá diệt tâm cấm lập tức huyễn hóa ra. Vương Lâm liên tục dùng cấm chế in dấu trên khắp bốn phía thiên địa và xung quanh ngọn núi này, khắp nơi đều có dấu vết của cấm chế. Sau khi Vương Lâm bố trí xong cấm chế, Tháp Sơn và đồng tử đầu to lại ngồi xuống ở phương xa để hộ pháp. Lôi cát cũng tìm được một vị trí để khoanh chân ngồi xuống. Những ngày gần đây hình như hắn cảm thấy thần thông thiên phú của mình có chút biến hóa kỳ dị, trong lúc trầm mặc hắn cũng không ngừng suy tư cảm ngộ. Vương Lâm nhắm mắt lại, bốn phía trở nên yên tĩnh, nhưng lâu lâu lại có một tiếng gầm giống từ phương xa truyền đến. Cấm chế hắn bố trí làm cho những hung thú ở gần phải đi ra xa. Bọn nó tuy không có linh trí, nhưng dựa vào bản năng có thể cảm giác được chỗ này rất nguy hiểm. Bầu không khí chỗ này đã tương đối trở nên yên tĩnh. Linh đài Vương Lâm sáng tỏ, trong đầu hắn hiện lên hai tiên thuật của Đại Tiên Đế được Thanh Thủy truyền thừa. Hoán Vũ, Tát Đậu Thành Binh. Đối với thuật Hoán Vũ, trước đó khi Vương Lâm thi triển Hô Phong thì trong lúc vô ý cũng ngưng tụ được vài giọt mưa, sinh ra một luồng ý Hoán Vũ. Nhưng sau đó khi hắn thi triển lại thì đều không thành công. Theo truyền thừa của Thanh Thúy, Vương Lâm đã hiểu rõ được nguyên nhân. Trên thực tế thì Hô Phong Hoán Vũ lại có quan hệ rất sâu, nếu thi triển cả hai cái thì có thể tương hỗ chuyển hóa và xếp chồng lên nhau. Vương Lâm trầm ngâm rồi giang hai tay ra, hắn lặng lẽ cảm ngộ thuật Hoán Vũ. Hoán Vũ là ngưng tụ nguyên lực giữa thiên địa, lấy nguyên lực để cho chính mình sử dụng, đồng thời dựa theo những chấn động pháp thuật mà ngưng tụ lại thành nước mưa. Trong mỗi giọt mưa đều ẩn chứa những luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm. Có thể nói đây cũng là một bộ phận quy tắc. Trong lúc Vương Lâm cảm ngộ, bầu trời bên ngoài không biết ngưng tụ ra một đám mây đen từ khi nào. Đám mây này rất dày, lan ra rất xa. Một lúc lâu sau, những giọt mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất. Nơi đây đã rất lâu rồi chưa có một trận mưa nào nên khi nước mưa rơi xuống mặt đất lập tức bốc lên một tầng bụi. Vị trí của Vương Lâm có thể nhìn thấy mặt đất bên ngoài giống như vạn mã bôn đằng, bụi đất bay lên rồi bị dính vào nước mưa lại trở về trên mặt đất. Tình cảnh này rất hùng tráng. Vương Lâm nhìn mưa rồi cả người chìm đắm vào bên trong. Nhưng đúng lúc này những hạt mưa ở trên bầu trời giống như đồng loạt ngừng lại, có hai người tiến từ trong hư không ra. Khi mưa rơi lên cơ thể hai người này thì lập tức biến mất không một tiếng động rồi hóa thành từng mảng sương mù dày đặc. Hai người này đi thẳng đến nhưng trên người lại không dính vào bất kỳ hạt mưa nào. Hứa Mộc, ngươi đã biết sai chưa? Tiếng quát khẽ từ trong miệng một người truyền ra. Đây là một lão già, Vương Lâm cũng đã từng gặp qua người này trong Lôi Tiên Điện. Thân phận của người này hắn vẫn còn nhớ rõ, hình như là trưởng lão hình pháp của Lôi Tiên Điện. Người bên cạnh lão già chính là Viêm Lôi Tử, vẻ mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt hắn lộ ra cái nhìn lạnh như băng. Nước mưa bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một đám sương mù rất lớn, bên trong lại giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm hắn sinh ra một luồng uy áp không thể tưởng tượng. Giống như chỉ cần tâm khẽ động thì những tầng sương mù bên ngoài người hắn có thể làm cho thiên địa tan vỡ. Có gì sai đâu? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lão già kia. Lão phu hỏi ngươi, khi La Thiên ta giao chiến, thì ngươi đang ở đâu và làm chuyện gì? Ngươi thân là chính phẩm Lôi Tiên, trước khi chiến tranh xảy ra đã thất tung mà còn không chịu nhận sai sao? Viêm Lôi Tử vẫn không nói một lời nào, nhưng ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh như băng. Mấy ngày nay hắn dùng thần thức bao phủ nhưng không tìm thấy Vương Lâm, còn những vị trí xa thì trong lòng hắn có chút cố kỵ nên không tiện dò xét. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lúc này hắn bình tĩnh nói, ta đi giết Vu Phi của sát vực giới tu chân liên minh. Vương Lâm vừa nói ra lời này thì lão già kia ngẩn người ra, trong mắt Viêm Lôi Tử lại lóe lên tinh quang. Cái gì mà giết Vu Phi? Hứa Mộc, ngươi cho lão phu là hài đồng 3 tuổi phải không? Tùy tiện nói ra một cái tên, càng không cần nói sát vực giới gì. Lão già kia ánh mắt âm trầm, quát. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn lão già kia một cái. Ánh mắt của hắn dừng trên người Viêm Lôi Tử. Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ băng lãnh trên mặt chậm rãi dịu đi, nói, tu chân liên minh quả thực có sát vực giới, chỉ là ngươi làm sao có thể chứng minh, Vu Phi kia chết trong tay ngươi. Viêm Lôi Tử lời vừa nói ra, lão giả bên cạnh hắn lập tức không nói gì nữa. Vương Lâm mặt không chút thay đổi, vỗ túi chữ vật, lập tức nửa thanh thiên địa lôi thụ tàn chi xuất hiện ở trong tay, trên đó thậm chí còn có điện quang lóe lên. Vương Lâm cầm vật ấy ném về phía trước thẳng đến Viêm Lôi Tử. Trong tiếng sấm nổ vang, nửa thanh tàn chi tới gần Viêm Lôi Tử. Ở trước người hắn bị Viêm Lôi Tử dung tay phải nắm lấy. Hắn cẩn thận nhìn qua, lập tức nhận ra vật ấy đúng là một trong những chí bảo trong sát vực giới năm đó. Với tu vi của hắn liền lập tức cảm nhận được hai cỗ lực lượng tấn công trên đó, một cỗ trong đó rõ ràng là của Vương Lâm, một cỗ khác hắn rõ ràng đã nhận ra là một cỗ sát khí ngập trời. Không sai, đúng là sát vực kiếm khí của người cấp bậc phó tôn trong sát vực giới. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm của Viêm Lôi Tử tràn đầy tán thưởng. Hắn nhìn thoáng qua thiên địa lôi chi trong tay rồi vung tay trả lại cho Vương Lâm, cười nói, tốt, Hứa Mộc, ngươi cứ ở đây an tâm tu luyện, đợi một tháng sau viện quân La Thiên tới ngươi theo quân thẳng tiến liên minh Bắc Bộ này. Vương Lâm dáng vẻ cung kính ôm quyền tuân lệnh. Viêm Lôi Tử cười dài, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đồng tử đầu to phía xa, xoay người đạp hư không mà đi. Về phần lão giả bên người hắn cũng vội vàng đi ở sau người. Hai người bước vài bước liền biến mất ở xa xa. Sắc mặt Vương Lâm như thường, trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trước khi hắn tới Liên minh Tây Bộ tiến vào phạm vi thế lực của La Thiên trong lòng đã có dự định, vì thế mới tại trận chiến với Vu Phi cuối cùng mạo hiểm lấy được thiên địa lôi thụ tàn chi, chính là vì lúc này lấy được sự tín nhiệm của người này. Trong tinh không, vẻ mặt vui mừng ban nãy của Viêm Lôi Tử đảo cái đã trở thành không biểu tình, nhìn không ra vẻ hỉ nộ. Lão giả bên người hắn lúc này tâm niệm khẽ động, lập tức nói, điện chủ, ta thấy Hứa Mộc rõ ràng là nói dối. Hơn nữa, đồng tử đầu to kia cũng là một trong bắt đầu, nhưng rõ ràng bị Hứa Mộc quản chế. Theo ta thấy, Viêm Lôi Tử xoay người lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả một cái. Dưới cái liếc mắt này, thân thể lão giả lập tức run lên, tâm thần chấn động lại trực tiếp nuốt nửa câu sau trở vào. Viêm Lôi Tử thu hồi ánh mắt, từng bước đi vào hư không. Hứa Mộc này, không đơn giản. Nơi mi tâm của hắn có 4 cỗ lực lượng. Với tu vi của ta không ngờ chỉ có thể nhìn ra một cỗ trong đó. Rất hiển nhiên, lực lượng có thể bị ta nhìn ra là một cỗ yếu nhất trong đó. Viêm Lôi Tử đi trong tinh không, đáy lòng trầm ngâm. Một cỗ lực lượng có thể bị hắn nhìn ra kia đã xua tan ý nghĩ ban đầu trong lòng Viêm Lôi Tử. Hắn thầm than, lực lượng kia hắn rất quen thuộc, nói một cách chuẩn xác đó là ấn ký của một chu tước. Tu vi chỉ có đến trình độ này của hắn mới có thể nhìn thấy ấn ký trên mi tâm kia. Hứa Mộc này trước khi trở lại liên minh cũng không có cổ quái như vậy, mà là sau khi mất tích thời gian đó mới xuất hiện kỳ dị. Chu tước ấn ký. Năm xưa người đó có ân với ta, mà thôi. Viêm Lôi Tử lắc đầu, mang theo lão giả bên người biến mất tại chỗ. tin tức Hứa Mộc trở về ở trong thời gian rất ngắn đã lập tức lan ra. Dù sao cái tên Hứa Mộc cũng rất hiển hách ở La Thiên, rất nhanh gần như tất cả tu sĩ của La Thiên đều biết Hứa Mộc đã trở lại. Phương diện này buồn phiền nhất chính là Hứa Đình. Sau khi biết tin tức, hắn trầm mặc một lát liền trực tiếp dẫn tiểu đội tu sĩ thủ hạ lao ra, đi về phía trước dò đường, tìm kiếm tu chân tinh phát tiết lửa giận trong lòng. Lại nói về Vương Lâm, tinh cầu hoang dã nơi hắn đang ở đã tới mùa mưa, mưa liên miên không ngừng bao phủ gần nửa tinh cầu, khiến cho hơi nước tràn ngập, từ xa nhìn lại, thiên địa giống như bị mưa phân cách thành mảnh nhỏ, ngay cả ánh mắt dường như đều vặn vẹo không thể xuyên qua màn mưa từ trên trời rơi xuống này. Trên đại địa, bụi đất đã tiêu tan dung nhập vào trong mưa, trên mặt đất hình thành một con mương bị rửa sạch, theo nước mưa rơi xuống, một ít bùn cát bị nước cuốn trôi về phía trước. Trên những mảnh thực vật, cành lá phát ra tiếng mưa rơi lộp bộp, nước mưa theo cạnh lá chảy xuống ngưng tụ ở một điểm phía dưới cùng hình thành đường cong giống như ngân hà rơi xuống. Còn có rất nhiều mãnh thú đều tự tìm nơi tránh mưa, chỉ có một ít tiểu thú thích nước mới có thể đi lại trong nước mưa giữa mùa mưa liên miên này. Chương 856 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hơi nước, ngọn núi thẳng tắp dựng đứng nơi Vương Lâm ở, trên đỉnh núi, đồng tử đầu to ngơ ngác nhìn nước mưa vô tận trong thiên địa, cả người trở nên trầm mặc. Cấm chế của ngọn núi không có cố ý ngăn cản nước mưa rơi xuống, như thế, liền khiến cho đỉnh núi này cũng bị bao phủ ở trong mưa. Nhìn mưa, đầu to nhớ tới thời thơ ấu, ở thời điểm đó, hắn cũng ở trong mùa mưa nhìn mưa từ trên trời rơi xuống mà ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi mình bị gia tộc đuổi đi cũng là một đêm mưa như thế này, chính mình ngỡ ngàng bị người đẩy ra khỏi gia môn ngã trong bùn nước. Hắn khi đó trên mặt vẫn đang cười ngu ngơ, chỉ có điều nét tươi cười này có chút bi thương. Ngã vào trong bùn nước, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn tia chớp chạy trên không trung cùng với tiếng sấm âm ù, đầu to cảm giác lòng rất đau. Hắn biết bộ dáng của mình khó coi, vì để cho người ta không chán ghét hắn luôn mang theo nụ cười đối mặt hết thảy. Cho dù mẫu thân phiền chán đánh đập hắn cũng tươi cười như vậy. Cho dù khi các ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cùng thế hệ ức hiếp hắn, hắn cũng đang cười như vậy. Nhưng cho dù như thế, kết cục vẫn giống như trước, ở trong đêm mưa kia, vẻ tươi cười của hắn dần dần thu hồi, hắn mang theo mờ mịt lảo đảo rời đi trong đêm mưa. Thân thể của hắn rất gầy nhỏ, dường như trong tiếng sấm ầm ầm bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đầu to vuốt ngực mình nhìn thoáng qua tháp sơn và lôi cát phía xa, lại nhìn Vương Lâm trong lòng không biết vì sao có một tia ấm áp. Ở trong đầu hắn vĩnh viễn cũng không quên được mấy ngày trước, khi mình tuyệt vọng chuẩn bị tự bạo có một đôi tay lôi mình ra khỏi nguy cơ sinh tử, có một bóng lưng chiếm cứ thế giới trước mắt hắn. Lôi cát đồng dạng nhìn mưa cảm ngộ thần thông thiên phú của bản thân, dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh xung quanh đây, hắn bất chợt nhớ tới một cảnh tượng của mình năm xưa. Từ trong cự ma tinh bị buộc rời đi, hắn mang theo thù hận tràn ngập cùng với tộc nhân trốn khỏi cự ma tinh đi trong tinh không mờ mịt này. Hắn ở thời điểm đó rất mê man, lòng có huyết hải nhưng không có lực đi tạo phản. Chỉ có thể tha hương, không thể không rời đi, thậm chí nếu chậm một bước cả đời cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi cự ma tinh. Trong mê man, hắn mang theo tộc nhân đi tới Chu Tước Tinh. Ở thời điểm đó, Chu Tước Tử trên Chu Tước Tinh tên là Dạ Vô Ưu. Dưới sự dẫn dắt của Dạ Vô Ưu, đa phần tu sĩ tập trung bên người hắn triển khai một hồi đại chiến với tiên di tộc, am hiểu sử dụng phù văn là cư dân gốc trên tinh cầu này. Một tinh cầu vốn tràn đầy linh lực trong trận đại chiến này lại trở thành bán phế. Ở bên người Dạ Vô Ưu còn có một người lôi cát rất không thích, người đó hắn nhớ dường như gọi là Tư Đồ Nam. Người này cực kỳ kiêu ngạo, làm việc lại gần như ma đạo. So sánh ra hắn thích Dạ Vô Ưu hơn. Cự ma tộc bọn họ tới đây đã được Dạ Vô Ưu long trọng khoản đãi. Dạ Vô Ưu lại không chút do dự bỏ ra một mảnh thổ địa lớn tự thành một quốc gia tặng cho mình. Mảnh thổ địa này cũng không phải tiếp cận tiên di tộc, mà khoảng cách rất xa là một chỗ cực kỳ an toàn. Chính mình không biết làm sao đền đáp, chỉ cầm lấy chiến phủ một mình giết vào tiên di tộc, liên tục chiến mấy người, lấy đầu người báo đáp Dạ Vô Ưu. Bây giờ nghĩ lại lôi cát rất là cảm khái. Hắn cũng không phải không có tâm cơ giống như bề ngoài, ngược lại, tâm cơ của hắn rất sâu đậm. Trải qua mấy vạn năm chuyện hắn thấy được rất nhiều, chẳng qua là thời gian bị Thi Âm Tông giam cầm quá lâu, cho nên thần trí có chút mơ hồ. Chính bởi vì tâm cơ của hắn rất sâu, cho nên lôi cát không cần nghĩ ngợi liền đồng ý trở thành tọa kỵ của Vương Lâm. Hơn nữa trải qua âm thầm quan sát hắn hiểu được, đi theo Vương Lâm có lẽ chính mình sẽ có một ngày trở về cự ma tinh báo thù. Nhất là trong trận chiến lúc trước, dưới tiếng giống của cổ thần của Vương Lâm, tâm thần của hắn chấn động kịch liệt, tất cả tâm cơ đều tan vỡ, còn lại cũng chỉ có một cỗ ý chí đến từ chỗ sâu trong linh hồn, đến từ trong truyền thừa của tổ tiên, ý chí khuất phục người phát ra tiếng thét đó. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ý tưởng đi theo Vương Lâm trong lòng hắn mới chính thức kiên định. Chỉ là tọa kỵ sẽ không nhận được sự coi trọng, tất cả còn phải dựa vào thần thông của cự ma tộc ta. Nghĩ đến đây, lôi cát lại nhắm hai mắt tiếp tục đắm chìm trong thần thông thiên phú của bản thân.

Về phần tộc nhân của tộc cự ma vừa gầm gừ vừa lao thẳng về phía Mạnh Vân Tử. Nguyên thần của Mạnh Vân Tử vào lúc này có chút ảm đạm, chợt mở hai mắt, quát, La Hồng, Chu Hành Thiên, hai người các ngươi nhanh đi bảo vệ La Phù. Chương 867 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa dứt lời, lão nhân mặc áo đen và thanh niên mặc áo trắng bay thẳng tới chỗ La Phù. Lực do La Phù phát ra có ảnh hưởng lớn đối với tu sĩ liên minh, nhưng với hai người bọn họ lại chẳng hề có chút ảnh hưởng, thậm chí còn trợ giúp. Mạnh Vân Tử lại cắn răng, tay phải điểm một cái vào chữ thiếp. Thần niệm dung nhập khiến cho một cái huyết cầu La Phù nổ tung. Một huyết nhân nữa lại xuất hiện, nghênh chiến với lão già trên tinh cầu tu chân. Vào lúc này, người khổng lồ của tộc cự ma ầm ầm lao đến. Trên đường đi, hễ gặp phải tu sĩ La Thiên nào, nếu tu vi thấp hơn mình liền đưa tay bóp nát rồi ném vào miệng. Người khổng lồ của tộc cự ma không ngờ lại có tu vi dương thực đỉnh phong. Chỉ có điều thân thể hắn quá mạnh, lại hấp thu được nguyên lực trong trời đất nên hơn tu sĩ bình thường nhiều lắm. Tuy tu vi của người đó chỉ là dương thực đỉnh phong nhưng trên thực tế cũng đủ để đánh với tu sĩ quy nhất sơ kỳ bình thường một trận. Nhất là mức độ thân thể của hắn lại không hề sợ hãi phần lớn pháp bảo. Vào lúc này, hắn cứ thế lao thẳng tới Mạnh Vân Tử đang ở trên cái cây. Ánh mắt của hắn có chút đục ngầu, bên trong như ẩn chứa một sự điên cuồng. Hắn muốn tự bạo. Bên tai Vương Lâm, chợt vang lên một âm thanh êm tai của phụ nhân mặc cung trang. Nàng nhìn người khổng lồ đang nhanh chóng tới gần mà mở miệng nói. Vương Lâm gật đầu, liếc nhìn nguyên thần của Mạnh Vân Tử. Hiển nhiên là vào lúc này nguyên thần đang cố gắng hồi phục để tiếp tục thi triển thần thông huyết nhân, không thể để bị quấy rầy. Nhưng Vương Lâm không tin Mạnh Vân Tử không chuẩn bị trước. Chỉ có điều, bây giờ không phải là lúc để dò xét. Người khổng lồ càng lúc càng đến gần, một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, ta đi. Vừa nói, hắn liền bước về phía trước, nghênh đón người khổng lồ. Phụ nhân mặc cung trang mỉm cười. Mặc dù đang trong đại chiến nhưng nàng vẫn hết sức thong dong, nói với Vương Lâm, hứa đạo hữu cẩn thận. Vương Lâm bước ra khỏi phạm vi lực lượng của cái cây, bên trái liền nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm. Gã khổng lồ của tộc cự ma càng lúc càng tới gần, tiếng giống của hắn chẳng khác gì tiếng nổ, lan tới. Tốc độ của gã khổng lồ càng lúc càng nhanh. Một làn hơi thở hủy diệt càng lúc càng đậm trên người hắn. Gần như trong khoảng thời gian ngắn, người khổng lồ tới gần, tay phải nắm lại đánh về phía trước. Đồng thời, hắn hét lớn, lui. Một quyền vừa đánh ra liền kéo theo một trận cuồng phong về phía Vương Lâm. Chỉ có điều, cuồng phong tuy mạnh nhưng không thể làm cho Vương Lâm lui lại nửa bước. Sắc mặt hắn lạnh như băng, chẳng hề nghĩ ngợi cũng đánh ra một quyền. Cảnh tượng lúc này hết sức quái dị. Đối diện với nắm tay của người khổng lồ, Vương Lâm chẳng khác gì một con kiến hôi. Nắm tay của hắn lại càng chẳng có gì đáng so sánh. Nhưng trong khoảng khắc nắm đấm của cả hai tới gần nhau, những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên, càng lúc càng mạnh. Dường như tất cả những tiếng nổ đó tô điểm cho khoảng khắc mà hai nắm đấm chạm nhau. Nắm tay cả hai càng lúc càng gần, khiến cho những âm thanh đó lấn át tất cả những âm thanh khác. Tất cả tu sĩ hai bên ở xung quanh, chỉ cảm thấy trong tai ù ù, thoáng cái, nắm tay của hai người càng lúc càng tới gần. Chỉ trong chốc lát khi hai nắm tay đụng vào nhau, một tiếng nổ long trời lở đất liền vang lên. Âm thanh đó quá mức kịch liệt khiến cho vô số tu sĩ xung quanh chấn động. Đồng thời, một gợn sóng nhanh chóng tỏa ra xung quanh. Vô số những trận giao chiến của các tu sĩ bị gián đoạn, vội vã lui lại phía sau. Ánh mắt mọi người kinh hãi, cùng nhìn về phía Vương Lâm và người khổng lồ đang giao chiến. Thân thể người khổng lồ chấn động mạnh. Hắn cảm thấy từ nắm tay nhỏ bé của đối phương, một luồng lực chẳng khác gì thủy triều nhanh chóng lao tới khiến cho hắn phải phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải của hắn vang lên những tiếng răng rắc rồi trong nháy mắt, nổ tung. Máu thịt bắn ra tung tóe. Hừ lên một tiếng đau đớn, gã khổng lồ không thể chịu nổi luồng lực mạnh đó cứ thế bị đẩy lùi về phía sau. Sự tan rã của hắn vẫn chưa dừng lại. Với lực lượng cổ thần của Vương Lâm, cho dù hắn là tộc nhân của tộc cự ma cũng không thể nào chịu nổi. Chẳng những cánh tay phải bị nổ tung mà hơn một nửa thân thể cũng chịu số phận tương tự. Sự điên cuồng càng lúc càng nhiều trong mắt của gã khổng lồ. Từ thân thể của hắn chợt phát ra một làn hơi thở mang tính hủy diệt. Trong phút chốc, hắn định tự bạo. Dương thực đỉnh phong tự bạo có thể nói là uy lực rất mạnh. Nhất là người này lại tự bạo với thân thể của tộc cự ma, nên uy lực của nó cho dù là Vương Lâm cũng phải nhíu mày. Sắc mặt Vương Lâm có chút đỏ hồng, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Sau khi nghĩ cách phun ra một ngụm máu tươi, tay phải bắt quyết, chỉ tay về phía trước, quát, hô phong. Vừa dứt lời, một làn gió đen chợt xuất hiện từ tay phải của Vương Lâm rồi tỏa ra thành một cơn gió. Bên trong có hai con rồng đen lao thẳng về phía người khổng lồ. Chúng quấn lên thân thể gã, liên tục cắn nuốt ngọn lửa sinh mệnh. Thuật hô phong rất mạnh, hóa thành rồng đen lao tới khiến cho thân thể người khổng lồ tiếp tục bị đẩy về phía sau. Trong nháy mắt đã rời đi rất xa. Đồng thời, hai con rồng đen hấp thu khiến cho uy lực tự bạo của người khổng lồ yếu đi rất nhiều.

tiếng động bang bang không ngừng vang lên. Tất cả thiết liên trên thân thể của luyện thi này đều vỡ vụn. Thân mình của nó, dưới lực lượng vô cùng mạnh mẽ này lập tức phun ra đại lượng máu màu đen. Toàn bộ thân mình hắn liền như bị vô số lần trùng kích. Làn da xanh đỏ của nó lập tức xuất hiện dấu hiệu tiêu tan. Nháy mắt làn da của nó giống như bị người ta lột da. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể, xương cốt vang lên một tiếng ầm ầm. Luyện thi tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số huyết nhục bạo khai. Cảnh tượng này tuy nói ra thong thả nhưng trên thực tế gần như chỉ diễn ra trong một vài tức thời gian. Cổ thần chỉ không dừng lại, hung hăng lao tiếp về phía trước. Thân mình Vương Lâm một tức trước đó đã nhanh chóng lui lại. Hai mắt hắn sáng lên, khi nhìn lại nội tâm cũng phảng phất như sau khi cổ thần chỉ xuất hiện, có một cổ thần trưởng thành đính thiên lập địa đang vươn ngón tay ra, huy vũ cánh tay chắc khỏe, mang theo cổ thần lực lượng không ngừng phá hủy hết thảy phía trước. Thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt bỗng nhiên theo sát cổ thần chỉ lao ra, những xúc tu tua tủa dài vô tận lay động, tảng lớn sương mù theo những xúc tu này phun ra. Trên thân mình hình chứng của nó, một đôi mắt như trăng sáng của nó khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Vương Lâm, hắn lập tức phát hiện có điều không ổn. Bên trong đôi mắt của Vọng Nguyệt không có chút mê man nào mà rất trong sáng, thậm chí khoảnh khắc nhìn vào, Vương Lâm cảm giác được Vọng Nguyệt kia cũng đang nhìn về hắn. Vọng Nguyệt thoát khốn mang đến cho những tu sĩ La Thiên nơi này chiến ý vô tận. Trận đại chiến này cực kỳ ác liệt. Khi thì liên minh chiếm được thượng phong, khi thì La Thiên thắng thế. Lúc này đây, Vọng Nguyệt lần nữa xuất hiện, uy áp từ thân mình khổng lồ của nó lập tức chấn động tinh không. Nhất là cổ thần chỉ kia lúc này chẳng những không tiêu tan mà ngược lại lấy tốc độ cực nhanh quét ngang về phía trước. Tất cả những tu sĩ ngăn cản phía trước chưa tới gần lập tức đã sụp đổ thân thể mà chết. Vương Lâm cũng đã giết người vô số nhưng số người chết đi trong trận đại chiến này cũng vượt xa số người chết trong tay hắn. Loại chiến tranh ở trình độ này cũng chính là lần đầu tiên trong đời Vương Lâm trải qua. Năm đó, cuộc chiến giữa Chu Tước Quốc và Tiên Di tộc so sánh với trận chiến hôm nay thì quả quá mức bé nhỏ, không đáng kể chút nào. Tình thế đảo nghịch, thần thông cổ thần chỉ gào rít, công kích khiến cho hết thảy tu sĩ phía trước hoàn toàn diệt vong, không có chút nào kháng cự được. Sau khi quét ngang, cổ thần chỉ lại lao thẳng đến Hắc Sát Ma Tôn ở phía trước. Hắc Sát Ma Tôn đứng bên trong đám tu sĩ của Liên Minh Tinh Vực, sắc mặt của hắn khẽ biến, khoảnh khắc khi cổ thần chỉ tới gần liền cắn răng há mồm phun ra một ngụm sương mù, hai tay bấm quyết. Sương mù lập tức quay cuồng, không ngờ nháy mắt đã hóa thành một con đại hạc màu đen. Con hắc hạc này ngậm một cái cây có lá cũng màu đen trong miệng, sau khi biến ảo ra lập tức nhả cái cây ra. Nó trong chốc lát đã điên cuồng sinh trưởng, gần như chỉ trong nháy mắt, cái cây này đã sinh trưởng tới nghìn trượng, vẫn hướng về hai bên không ngừng phát triển, hình thành một tầng phòng hộ. Lúc này đây, khi cổ thần chỉ tới gần va chạm với cái cây thủ hộ kia, chỉ nghe thấy một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Cái cây kia chấn động, tiêu tan từng chút một, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Sắc mặt của Hắc Sát Ma Tôn tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết nhưng tay phải cũng chụp một cái vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một bức tượng gỗ điêu khắc. Bức tượng gỗ này hình người hai tay khoanh trước ngực, cực kỳ quỷ dị, toàn thân hoàn toàn bị thực vật bao lấy, cũng không nhìn rõ khuôn mặt do thực vật che mất. Một khắc khi bức tượng gỗ này được xuất ra, Hắc Sát Ma Tôn không chút nghĩ ngợi, ném về phía trước. Một cỗ hắc quang như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng từ trên bức tượng kia lóe ra. Bức tượng gỗ này khoảnh khắc như đột nhiên sống lai. Những thực vật ôm lấy đôi tay đan vào nhau trước ngực lập tức trở nên mấp máy quỷ dị, trực tiếp biến ảo ra, theo bức tượng gỗ này vọt lên. Một âm thanh gào rít đột ngột dâng lên từ trên mặt đất. Bên ngoài bức tượng lại có năm đóa hoa lớn đến trăm trượng trống rỗng xuất hiện. Năm đó hoa màu đen này lộ ra khí tức quỷ dị, sau khi xuất hiện, một đóa lập tức nghênh đón cổ thần chỉ. Phần chính giữa đóa hoa xé ra, như mở ra một cái mồm to, hướng về phía trước phun ra một cỗ hắc khí âm hàn đến cực điểm. Bốn đóa hoa còn lại cũng không dừng lại, lập tức đồng thời tách ra phần chính giữa, phun ra đại lượng hắc khí. Cùng lúc đó, đôi mắt của bức tượng hình người khoanh tay trước ngực lộ ra hồng quang, cũng chân chính sống dậy, không ngờ duỗi hai cánh tay ra, bỗng nhiên lao về phía trước, dung nhập vào hắc khí. Trong phút chốc, thân mình nó ôm lấy đầu ngón tay cổ thần. Lập tức từng đạo sợi tơ màu đen nhỏ từ trong cơ thể nó nhanh chóng tràn ngập cổ thần chỉ. Vương Lâm ở xa thấy được một màn này, khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh. Thần thông cổ thần chỉ nếu như dễ dàng bị hóa giải như thế thì Vọng Nguyệt này cũng không bị những tu sĩ La Thiên tốn biết bao công sức mới đưa đến được Liên Minh Tinh Vực. Vọng Nguyệt này có thể coi là nhân vật cường đại nhất của La Thiên Tinh Vực trong trận chiến này. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, nhìn về phía cự mộc che trời đang trôi nổi ở xa xa. Cự mộc này chắc cũng không chỉ có thần thông chừng ấy, nó đứng ở đây, ta cũng mơ hồ có cảm giác như bên trong cự mộc này còn có một thứ khác. Trong đầu Vương Lâm có bao nhiêu ý niệm lóe ra. Lúc này đây, hai tinh vực đại chiến cũng khiến cho tầm mắt của hắn được mở rộng. Hết thảy điều này mà nói đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Dù sao thời gian hắn tu luyện so với những lão quái này thực sự quá ngắn. Do đó, kiến thức thật sự thua kém họ rất nhiều. Đại chiến này liền như một lần đại triển các loại thần thông và pháp bảo, khiến cho Vương Lâm nhanh chóng hấp thu, gia tăng lịch duyệt, hiểu biết, đồng thời khiến hắn minh bạch được thực lực chân chính trong chiến đấu của tu sĩ Tịnh Niết và Toái Niết Kỳ. Điều này, nếu không có lần đại chiến này thì Vương Lâm muốn biết được cũng rất khó. Lúc này đây, ngay khi Hắc Sát Ma Tôn thi triển thần thông pháp bảo ngăn cản cổ thần chỉ, còn hơn 10 khối luyện thi bên phía Liên Minh Tinh Vực cũng gào rít điên cuồng xông tới, nhất là hai luyện thi màu bạc tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ có điều dù có thêm những thứ này nhưng so với cổ thần chỉ thì xem ra vẫn không đủ. Vọng Nguyệt lao tới tấn công, há mồm gào lên một tiếng kịch liệt. Thanh âm này quá lớn, hết sức giống lên khiến cho tinh không chấn động. Những người tu vi không đủ lập tức phải lui về phía sau, nếu không sẽ bị trọng thương. Vọng Nguyệt gầm lên giận dữ, trong tai người khác nghe ra tiếng gầm giống, nhưng rơi vào trong tai Vương Lâm lại có ý nghĩa bất đồng. Vương Lâm biến sắc, không chút nghĩ ngợi, hai tay bấm quyết ngưng tụ trước người vô số đạo cấm chế phòng hộ, cổ thần đỉnh ở bên ngoài thân thể hắn lại lóe lên, thân mình lập tức lui về phía sau. Khoảnh khắc khi hắn lui ra phía sau, theo tiếng gầm giống của Vọng Nguyệt, cổ thần chỉ đang bị phần đông luyện thi và Hắc Sát Ma Tôn công kích cũng chấn động, ầm ầm tự bạo. Ầm. Thần thông cổ thần chỉ tự bạo, mức độ vô biên của nó căn bản là không có cách gì để hình dung được. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm tinh không phảng phất như bị mở ra một lỗ hổng thật lớn. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lại có đại lượng tu sĩ bị cuốn vào trong tinh không kia, tan nát, nháy mắt đã tiêu tan vô ảnh. Vô số tu sĩ song phương hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chỉ hận tốc độ của mình quá chậm. Chỉ có Vọng Nguyệt là không có chút tổn thương nào. Nó nhảy vào. Những xúc tu hết sức quét ngang ra, điên cuồng triển khai một hồi giết chóc. Về phần Hắc Sát Ma Tôn ở trung tâm của vụ nổ thì lập tức phun ra máu tươi, thân mình bị hất tung lên, tràn ngập xương máu. Mấy vạn năm tu vi nhưng lúc này cũng cực kỳ chật vật. Thân thể hắn tổn hại đến độ không thể tả được, gần như đã tan nát. Giờ phút này, trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cả đời hắn tu đạo, cũng chưa từng gặp qua được nhân vật nào cường đại như thế, lại phun ra một ngụm tiên huyết, hồn bay phách lạc, điên cuồng bỏ chạy. Còn hơn 10 khối luyện thi kia, trừ bỏ ngân thi ở ngoài, số còn lại căn bản không thể kháng cự được cổ thần chỉ tự bạo, toàn bộ hóa thành một đống huyết nhục, bị cuốn vào mảnh hư vô bị phá toái kia. Thậm chí ngay cả hai khối ngân thi lúc này cũng đương trường bị đánh văng đi, toàn bộ thiết liên trên thân mình sụp đổ, phun ra một ngụm máu đen. Trong đó nữ thi xinh đẹp kia không ngờ bị văng về phía Vương Lâm. Pháp bảo bậc này sẽ là của Vương Lâm ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nhìn vừa mắt không chỉ có nữ thi này mà còn có nửa bức tượng gỗ bị tổn hại xa xa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.